Đỉnh cao phú quý, chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thành chợt nhớ ra những gì Trình Uyên đã nói trong xe, giữa chúng tôi, kẻ mắt của trưởng nhóm đã bị trộn lẫn, sau đó anh ấy có một dự cảm xấu. Trung Hân không đi ngủ mà rót một cốc nước nóng cho Trần Thành, khi Trần Thành bước vào phòng khách đưa cho anh. Không đói sao? Trần Thành lắc đầu, giả bộ lãnh đạm hỏi. Hôm nay có ai tới đây không? Trung Hân sắc mặt hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó trở lại bình thường. Không có, hầu hết mọi người có thể không nhìn thấy những thay đổi tinh tế của cô ấy, nhưng Trần Thành, một kẻ giết người hàng đầu, có một cái nhìn sâu sắc và anh ấy đã nhận ra điều đó. Thôi, ngủ đi, Trần Thành bình tĩnh nói. Trung Hân gật đầu, quay người trở lại phòng. Trần Thành không uống nước, đặt lại trên bàn, lấy điện thoại ra, do dự. Một lúc sau, anh ta lại đặt điện thoại vào. Đúng lúc này, Trình Uyên trở về nhà, nhưng lại nhận được một cuộc gọi khác. Ông chủ, ông đã về rồi. Giọng của Mã Quân vọng qua điện thoại. Chà, mấy ngày nay có gì bất thường không? Trình Uyên hỏi. Đúng vậy, Trần Thành đã đến thành phố Giang Bắc. Tôi không biết phải làm gì. Mã Tuấn trả lời. Trình Uyên gật đầu. Được, tôi hiểu. Cúp điện thoại xong, anh cởi áo khoác, rón rén đi vào phòng rồi bật đèn trong phòng lên. Căn phòng trống trải khiến anh cảm thấy cô đơn vô cớ. Tôi châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa, và nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra trong những ngày này, về những điều này, tất cả những điều bất thường. Anh chợt nhận ra rằng bây giờ, sau một ngày bận rộn bên ngoài, anh thậm chí còn không có một cái đầu nóng bỏng khi anh về nhà. Đã cố gắng rất nhiều để gia đình hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ, chúng tôi đang hướng tới điều gì? Ngày hôm sau, Lý Hải Tân đến nhà Trình Uyên cay đắng hỏi anh. Lý Hải Tân cau mày hỏi chuyện khác, ý anh là Trần Thành. Không, Trình Uyên lắc đầu, bây giờ cậu và Trần Thành là hai người tôi tin tưởng nhất. Đừng nghi ngờ anh ấy. Lý Hải Tân giật mình, sau đó mỉm cười và nói. Cảm ơn, được rồi, để xem lão Lục đi. Trình Uyên vỗ vai Lý Hải Tân nói rồi đứng dậy. Trên đường đi, Lục Hải Xuyên không có biểu hiện gì dị thường, điều này khiến Trình Uyên nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng một vị cao thủ như vậy, nếu để hắn sang một bên, quả thực là không hợp lý. Sau khi trở về, Lý Hải Tân đã điều tra lại Lục Hải Xuyên và nói cho Trình Uyên biết kết quả điều tra chi tiết. Kết quả cho thấy đây chính xác là hình ảnh của Lục Hải Xuyên 20 năm trước, thậm chí cả vết sẹo sau tai cũng vậy. Chỉ là người lớn tuổi nhất trong chúng ta là Hoàng Đại Cường với tôi. Đừng nhắc đến Hoàng Đại Cường. Khi đó tôi chưa tròn 20 tuổi, và tôi không thể liên lạc với những người ở cấp độ này. Nói, khi đến nơi mà thời sách đã sắp xếp cho Lục Hải Xuyên, Trình Uyên cảm ơn Lục Hải Xuyên trước, sau đó gọi thợ cắt tóc quay lại cắt tóc. Chưa kể, Lục Hải Xuyên hình như mới 30 tuổi, bị nhốt trong hang đã lâu, da rẻ trắng như tuyết chẳng khác gì anh rể. Nhưng vấn đề, sau khi trở về mới biết được năm hiện tại, Lục Hải Xuyên nói rằng mình đã gần 60. Trình Uyên nghĩ đến chủ nhân Vân Dĩ Hà của mình, và không khỏi thở dài rằng một số người thực sự không thể đánh giá tuổi tác của họ bằng vẻ ngoài. Tiền bối Lục, anh không nhớ tại sao ngay từ đầu Tống lại nghĩ đến chuyện đó sao? Trình Uyên hỏi, nhưng theo tôi được biết thực lực của Đông Tâm Tử rất khác so với anh. Anh ta không thể là đối thủ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hải Xuyên lắc đầu. Ta thật sự không nhớ được. Trình Uyên suy tư một chút liền đẩy điện thoại di động cho Lục Hải Xuyên. Tương lai lão gia có dự định gì không? Bất kể ngươi có chuyện gì, trước tiên cầm cái điện thoại di động này buộc chặt thẻ tín dụng. Hạn mức tín dụng đủ cho chi tiêu hàng ngày của ông già. Lục Hải Xuyên vẫn lắc đầu. Tôi không có kế hoạch, tôi đã bị mắc kẹt hơn 10 năm. 10 năm qua thế giới bên ngoài đã thay đổi quá nhiều. Thời gian đã thay đổi, không phải là thời đại của chúng ta nữa. Vì vậy, nếu như ngươi không chán ghét ta, ta đi theo ngươi trước làm vệ sĩ cho ngươi, lão công còn có sức lực. Được rồi, việc này trước đi. Cô có thể nghỉ một ngày. Ngày mai tôi có việc phải làm. Nếu lão đại rảnh thì đi cùng tôi. Trình Uyên đề nghị, tốt, Lục Hải Xuyên mỉm cười. Sau khi ra khỏi nơi ở của Lục Hải Xuyên và lên xe, Trình Uyên hỏi Lý Hải Tân. Có gì bất thường không? Ngoại hình của anh ấy không hợp với tuổi của anh ấy. Lý Hải Tân suy nghĩ một lúc rồi nói. Chà, đừng lo lắng về ngoại hình của mình, còn gì nữa? Trình Uyên, Lý Hải Tân trầm ngâm, anh ta còn không thèm nhìn vào điện thoại mà bạn đẩy anh ta. Chấm, điện thoại di động của 10 năm trước rất khác so với bây giờ. Trình Uyên gật đầu, có thể hiểu được, Lý Hải Tân lắc đầu và nói. Nhưng, hơn một thập kỷ trước điện thoại di động có hỗ trợ thanh toán trực tuyến không? Sau khi hỏi câu này, Trình Uyên và Lý Hải Tân đồng thời giật mình. Đúng vậy, điện thoại di động đã không hỗ trợ thanh toán trực tuyến hơn 10 năm trước, ngay cả thẻ tín dụng cũng không phải người, cho nên hắn không ngạc nhiên khi điện thoại di động ràng buộc với thẻ ngân hàng sao? Anh ấy không hỏi gì cả. Điều này cho thấy điều gì? Có lẽ chúng ta đã nghĩ quá nhiều. Trình Nguyên nói, Lý Hải Tân cũng gật đầu. Ta hy vọng dù sao lão già này chỉ có thể coi như bom hẹn giờ, nên cẩn thận. Đồng ý, buổi trưa trường tiểu học sinh sinh tan học sinh xách cặp ra khỏi cổng trường như thủy triều. Trần Phi Vũ mừng rỡ chạy ra, từ xa nhìn thấy Trần Thành đang đứng bên kia đường liền chạy thẳng tới. Ba, sao hôm nay ba lại đón con vậy mẹ? Có điều, bạn đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, và bạn sẽ quen với lần thứ hai. Giống như Trần Phi Vũ, anh ấy đã đổi biệt danh của mình thành bố của Trần Thành theo họ của Trần Thành, lúc đầu anh ấy vẫn còn hơi đơ, nhưng bây giờ anh ấy càng ngày càng suôn sẻ hơn. Tất nhiên, khi anh ấy gọi là mẹ của Trung Hân, một đám mây đỏ sẽ luôn xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Thành. Hôm nay tôi khỏe, Trần Thành nói, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn là tính tình trẻ con. Trần Phi Vũ sờ sờ bụng của mình. Ba, con đói rồi. Ồ, anh đưa em đi ăn mì. Trần Thành, nhưng nếu con ăn ở ngoài, mẹ sẽ không vui, đúng không? Trần Phi Vũ hỏi, Trần Thành nhướng mày, tại sao, tôi không biết, tôi chỉ nghĩ rằng mẹ đang đợi chúng tôi ở nhà. Nếu chúng tôi không trở lại ăn cơm, mẹ sẽ không vui. Trần Phi Vũ nói khi anh vừa đi vừa làm tăng thêm một số lo lắng cho sự non nớt của cô. Lông mày, Trần Thành hơi giật mình nhíu mày. Một lúc sau, được rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Ừ, Trần Phi Vũ. Trên đường trở về, Trần Thành đột nhiên hỏi. Gần đây có người lạ nào đến đây không? Trần Phi Vũ trước tiên lắc đầu, sau đó đột nhiên gật đầu. Tối hôm qua đi tiểu, nghe thấy mẹ nói chuyện với người nào đó. Cách Trương,